Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, ngươi lại dám gạt ta. 2. Tần Phụng Tiên thì lại khóe môi khẽ nhếch. Sở Hy Thanh cùng Tần Mộc Ca hai người thực là thiên hạ khởi nguồn của họa loạn. Anh hùng thiên hạ kỵ chi, đại ninh thiên tử hận chi, chư thiên thần linh chán ghét chi. Hắn hai người có chú pháp liên lụy, đồng sinh cộng tử. Chỉ cần ngươi có thể giết hắn, Tần Mộc Ca cũng sống không được bao lâu. Khi đó thế gian này vô số anh hùng đều sẽ cảm kích ngươi. Ít nhất 7 vị thần linh nhất định sẽ đối với ngươi hạ xuống thần ân. Thiên tử cũng nhất định chuyện cũ sẽ bỏ qua, tầng tầng ngợi khen cho ngươi. Lão phu nhất định nghiêng ta có khả năng. Thiết Sơn Tần gia hết thảy đều là của ngươi. Phong Tam nghe vậy âm thầm hoảng sợ, bắt đầu hồi thần phòng bị sau lưng. Nhưng lúc này hắn hơi hơi lưu lại lực, liền sẽ để Tần Phụng Tiên bỏ ra lượng lớn lực lượng oanh kích Vĩnh Hằng Chi Bích. Tần Tịch Nhan thì lại mặt không hề cảm xúc, lạnh lùng nhìn chăm chăm Tần Phụng Tiên. Người như còn muốn tu luyện thần ý xúc tử đao, ta cũng có thể lấy thế ngươi ẩn giấu. Sở Hy Thanh độc thân đến đây, không còn tận mắt thấy người, chỉ cần ngươi chưa thấm hắn máu, Vô Tướng Thần Tông sẽ không có chứng cứ. Ta còn có thể xin mời một cái Vĩnh Hằng Thần Linh ra tay, vì ngươi che giấu thiên số. Tần Phụng Tiên giọng nói tựa như hàm chứa ma lực, dụ dỗ từng bước. Ngươi là không yên lòng ta. Ta nhưng mà đối với 12 vị tổ thần lập xuống tâm thần chi thệ, ta đáp ứng ngươi, nếu như không làm được, nhất định chết vào ta lần thứ 7 thần kiếp. Sở Hy Thanh quay lưng Tần Tịch Nhan, khóe môi hơi dương lên. Nữ nhân này, nàng sẽ lựa chọn thế nào đây? Tần Tịch Nhan lại thật sâu hô hấp, sau đó mặt hiện ra trào phúng ý cười. Câm miệng, ta đã không phải 4 năm trước. 4 năm trước, nàng bị che chở ở tỷ tỷ dưới cánh chim, không trải qua bất kỳ mài giũa cùng mưa gió. Ngây thơ ngu ngốc đến cùng ngớ ngẩn không hai, bị Tần Phụng Tiên dễ như trở bàn tay dụ dỗ. Sở Hy Thanh nghe vậy cảm giác thất vọng. Bất quá cái này cũng hợp tình hợp lý. Tần Tịch Nhan dù là đơn thuần chỉ vì tính mạng của nàng, cũng sẽ không bị Tần Phụng Tiên thuyết phục. Tần Tịch Nhan như dám động thủ, Vô Tướng Thần Tông liền thật sự không tra được. Lấy nàng tính mạng dễ như trở bàn tay. Bất quá tiếp đó, Sở Hy Thanh lại một trận kinh ngạc. Chỉ vì thần xích hỏa hóa thân càng vẻ mặt có chút hoang mang bay trở về. Hắn đem thân thể thu nhỏ lại đến một trượng, cũng trốn vào Sở Hy Thanh Vĩnh Hằng Chi Bích. Sở Hy Thanh vừa chống Vĩnh Hằng Chi Bích, vừa kinh ngạc nghiêng mắt xem hắn. Ma Lưu Đao Vương trang nghiêm bất quá là một cái nhất phẩm đỉnh phong. Tuy nói có siêu phẩm cấp độ chiến lực, nhưng mà thần xích hỏa không đến nỗi không bắt được, rơi xuống thoát thân mức độ chứ. Vị này Vĩnh Hằng thần linh mắt nhìn phía trước, mắt nhìn thẳng. Tên kia triệu đến một cái nửa bước siêu phẩm thần binh. Chiến lực tăng nhiều, ta suy nghĩ cái này thân thể nếu như phá hủy, sẽ để chủ thượng rơi xuống càng hiểm ác hoàn cảnh. Vì lẽ đó trở về nơi đây cùng chủ thượng liên thủ. Hắn vừa nói chuyện, vừa giơ tay, để Tần Phụng Tiên đốt lên. Thần xích hỏa không phải tiếc mạng. Cái này bất quá là một bộ máu thịt hóa thân. Có cái gì tốt tiếc? Vấn đề là bộ thân thể này, nuốt đầy đủ 23 cái 2/3 phẩm võ tu khí huyết tinh nguyên. Nếu như không có cách nào phản về bản thể, cái kia không phải trắng nuốt. Cũng là ở hắn nói chuyện thời điểm, Ma Lưu Đao Vương trang nghiêm bóng người một cái thoáng hiện, đi tới Sở Hy Thanh phụ cận không xa. Trong tay hắn nhấc theo một cái hẹp dài màu vàng sậm chiến đao. Ánh mắt âm lãnh nhìn Sở Hy Thanh. Còn có tầng kia màn ánh sáng màu bạch kim, thần đao môn, chỉ trụ trung lưu đao. Sở Hy Thanh lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Thần đao môn tổng cộng cung phụng 4 cái chấn tông thần đao. Uy lực xa xa ngự trị ở đông đảo cùng cấp thần khí bên trên. Có thể cùng Vô Tướng Thần Tông 5 đại thần khí sánh vai. Mà cái này chỉ trụ trung lưu đao chính là trong đó một cái. Bất quá thần đao môn nhân khẩu cực nhỏ, không có mấy chục vạn đệ tử thần thức cung phụng thần đao. bọn họ chỉ có thể dựa vào đại hình linh mạch lực lượng đến duy trì thần đao linh tính. Vì lẽ đó thần đao môn tuy có thể biến hóa phương vị, lại không thể tùy tiện thay đổi. Vô tướng thần tông vẫn ở giám sát thiên hạ linh mạch, nỗ lực khóa chặt thần đao môn phương vị. Mà hiện tại, theo Trang Nghiêm nhẹ nhàng triệu hoán, chỉ trụ trung lưu đao, vị trí của bọn họ tất đã bại lộ. Ngay khi Sở Hy Thanh đọc thời khắc, Trang Nghiêm đã lắc mình gia nhập chiến cuộc. Hắn không nói một câu phí lời. Ra tay quả đoán, tàn nhẫn, đao thế bá đạo cực kỳ. Bất quá người này cùng Tần Phụng Tiên liên thủ, cũng gần để Sở Hy Thanh vĩnh hằng chi bích trên vết nứt càng nhiều một chút. Thần xích hỏa trốn ở vĩnh hằng chi bích mặt sau, không có bỏ mình lo lắng, có thể trắng trợn không kiêng dè ra tay. Hắn cũng hiện ra ba đầu sáu tay, ra sức hướng bên ngoài vung quyền, cùng hai đại siêu phẩm chiến lực giao thủ chém giết. Sở Hy Thanh thì lại trực tiếp mở ra võ đạo bảo khố, dùng 21 cái thiên nguyên điểm, đổi lấy tứ giai thần tâm. Thần tâm, tứ giai, tăng lên thần tâm cấp độ, có thể trên diện rộng cường hóa ngươi như ý tùy tâm đao cùng như ý đao ý. Chú, ẩn giấu tại thần tâm bên trong tinh hồn, đem bởi vậy thức tỉnh. Tứ giai thần tâm, đối với Sở Hy Thanh tới nói vẫn có chút vất vả. Chủ yếu là nguyên thần, mang đến cho hắn rất lớn gánh nặng. Sở Hy Thanh không chút do dự đem phần lớn áp lực tái giá đến chín đại phân hồn trên, đều là chính mình hồn. Tự nhiên là có nạn cùng chịu, có phúc dùng chung. Sở Hy Thanh trong con ngươi lộ ra thiêu đốt vẻ. Thần tâm như ý, trong thiên địa vĩnh hằng chi pháp lại một lần là do tâm ý của hắn cường hóa. Cảnh này khiến hắn trước người vĩnh hằng chi bích kiên cố hơn rất nhiều. Cùng lúc đó, Sở Hy Thanh trên tay ngoại pháp nguyên giới cũng ở lấp lánh ánh sáng lộng lẫy. Nhất phẩm thiên cương pháp sao kim cương thiết bích. Cái này bắt nguồn tại canh kim nhất hệ thiên cương pháp. Kỳ thực ở siêu phẩm trước mặt không được quá mãnh liệt dùng. Có thể vào lúc này, nhiều một tầng phòng ngự đều là tốt. Sở Hy Thanh nhìn thấy trước người mình vĩnh hằng chi bích vững chắc xuống, tâm thần hơi buông lỏng. Hắn miệng mũi đang chảy máu, vẻ mặt lại đạm mạc xem thường nhìn về phía trước kéo dài đánh chém tới Tần Phụng Tiên. Đã 9-10 tức, người bình thường ở một khắc trong thời gian hô hấp là khoảng 200 lần. Lúc này đã nhanh đi qua một nửa. A, Tần Phụng Tiên cũng không tiếp tục thử nghiệm nữa thuyết phục Tần Tịch Nhan. Hắn huyết khí kéo dài bạo phát, oanh kích cái kia màn ánh sáng màu bạch kim. Khóe môi lại hiện ra trào phúng ý cười. Nói cách khác, còn sót lại 110 tức là đủ. Ở cái này nháy mắt, Sở Hy Thanh đỉnh đầu phía trên, bỗng nhiên mấy đạo ác liệt vô cùng, mắt thường khó nhìn thấy ánh đao đánh xuống. Này đao quang bạo phát cực kỳ đột ngột, nhấc lên một mảnh màu trắng bạc ngập trời đao bọc, hướng cuốn mà xuống. Phong Tam tâm thần ngơ ngác, mắt nhìn trên không, kim thiền thiên dực đao, là Tiêu Long Đồ. Cái này chính là thần đao môn một vị khác siêu phẩm, Thư Hoài Thạch sư đệ, thiên dực thần đao Tiêu Long Đồ. Ngày xưa vạn ma quật cuộc chiến, Tần Phụng Tiên liền từng giả mạo qua Tiêu Long Đồ, lại chỉ có thể mô phỏng ra người này 7 thành thực lực. Sở Hy Thanh, vĩnh hằng chi bích vốn là đã kề bên cực hạn. Lúc này Tiêu Long Đồ ra tay, cái kia thiên dực đao dễ như trở bàn tay liền nổ nát tầng này màn ánh sáng màu bạch kim. Sở Hy Thanh càng sắc mặt bình tĩnh, hào không nửa điểm vẻ hốt hoảng. Hắn một tay nắm một cái dấu tay, vô thượng kiếm tâm vô lượng, cuồng kiếm phong tam hai mắt, tức thì trở nên không hề tiêu cự. Nhưng mà kiếm thế của hắn, hắn thiên quy, lại ở trong chớp nhoáng này cường hóa mấy lần. Càng ở cái này nháy mắt dội ra đầy trời mưa kiếm. Làm vì Sở Hy Thanh chặn lại phía trên Tiêu Long Đồ chém đi xuống cái kia mảnh sáng như tuyết ánh đao. Đây là chi phi tử đặc biệt vì hắn lưu lại giải phong phương pháp. Xem như là cho bọn họ mở một cái cửa sau. Có thể để cho Phong Tam ở cực kỳ nguy hiểm thời điểm khôi phục vô thượng kiếm tâm, hạ bạch thạch toàn bộ thực lực. Ở vô ý thức trạng thái tuần hoàn bản năng chiến đấu. Sau đó thì lại sẽ mất đi có tương quan trí nhớ. mà thời điểm toàn thịnh vô thượng kiếm tâm, hạ bạch thạch, nhưng là thiên bảng thứ 9. Dù là ở siêu phẩm trước mặt, cũng có thể coi là nhân vật có tiếng tam, đủ để chống lại thiên dực thần đao, tiêu long đồ ngàn đao không bại. Cái kia cửu diệu thần luân kiếm cùng la hầu tinh thần thì lại nghiêng tất cả bạo phát. Sở hy thanh nhai tí đao cũng toàn lực thiên gãy tần phụng tiên đao lực. Làm vì lại lần nữa triển khai, vĩnh hằng chi bích tranh thủ thời gian. Sở hy thanh còn có thể đem, vĩnh hằng chi bích tiếp tục cường hóa. Khôi phục toàn lực, vô thượng kiếm tâm, hạ bạch thạch. Đủ để trợ giúp hắn chống đỡ lần thứ 2 vĩnh hằng chi bích. Tần phụng tiên ánh mắt không thể tin. Hắn không nghĩ tới cái này phong tam thân phận chân chính. Càng là cái kia từng cùng tố phong đao sánh vai cùng nhau, vô thượng kiếm tâm. Hắn lập tức liền lặng lẽ cười gàn. Mặc dù người này là hạ bạch thạch thì lại làm sao? Hôm nay trận chiến này, thắng bại đã định. Hắn ba song thiết kích, càng thêm cuồng bạo hướng về sở hy thanh oanh kích. Giọng nói thì lại lạnh như băng vô tình. Xem ra ngươi thua rồi. Hôm nay nơi đây, chính là ngươi cùng Tần Mộc Ca nơi chôn thây. Ngay khi Tần Phụng Tiên lời nói rơi xuống thời khắc, Ma Lưu Đao Vương Trang Nghiêm bỗng nhiên chém xuống thần xích hỏa một cánh tay. Hắn rộng lớn ánh đao, để thần xích hỏa vẻ mặt ngơ ngác lắc mình tránh lui. Không tới bất đắc dĩ, hắn không nghĩ bộ thân thể này tổn hại. Ma Lưu Đao Vương Trang Nghiêm thì lại đối với hắn bỏ mặc. Trực tiếp từ thần xích hỏa bên người xẹt qua, hắn thần niệm, hắn sát ý, hắn chân nguyên, vẫn luôn gắt gao khóa lại sở hy thanh. Thần xích hỏa sau lưng, là Tần Tịch Nhan. Tần Tịch Nhan sắc mặt trắng bệch một mảnh, trong mắt nàng hiện ra vẻ do dự. Cái này nháy mắt, Tần Tịch Nhan trong đầu lóe qua vạn ngàn cái ý nghĩ, là không phải nên tránh ra. Ma Lưu Đao Vương Trang Nghiêm đao là hướng về phía sở hy thanh đi. Thừa dịp sở hy thanh còn chưa có chết, chính mình hiện tại thoát thân, hẳn là còn có một tuyến sinh cơ. Bất quá đón lấy nàng vẫn là cắn răng một cái, từ bỏ chính mình trấn áp quy nhất nguyên trung, cả người thân đao hợp nhất, bổ về phía Trang Nghiêm. Cút! Trang Nghiêm giận không nhịn nổi, phát ra sấm nổ giống như chấn động hống. Đại sự sắp thành thời khắc, cái này chỉ là run rế, cũng dám nhảy ra đến ngăn trở hắn. Trang Nghiêm một đao vung ra, không chỉ chặt đứt Tần Tịch Nhan trong tay nhị phẩm bảo đao, càng đem trên người nàng bảo giáp phá tan, ở ngực của nàng bụng chém ra một đạo kinh người vết thương. Tần Tịch Nhan cả người càng là như sao băng giống như bị đánh bay lùi đến bên ngoài trăm trượng. Nàng thất khiếu chảy máu, ánh mắt cho nguội tuyệt vọng. Đã xong. Sở hy thanh hiện tại còn chưa kịp mở ra vĩnh hằng chi bích. Hắn hiện tại chiến lực lại thế nào đi nữa mạnh, cũng bất quá thiên bảng giữa trình độ. Ở Trang Nghiêm cùng Tần Phụng Tiên liên thủ xuống, nhất định không ngăn được bọn họ dù là một đòn. Nàng thật hối hận, chỉ vì chính mình một phong thư, lại đem chính mình cùng sở hy thanh, còn có tỷ tỷ nàng đều đưa vào chỗ chết. Lúc này Trang Nghiêm ánh đao đã tập đến sở hy thanh sau lưng. Trang Nghiêm trong mắt không tự kìm hãm được hiện ra vẻ hưng phấn. Chỉ cần lại tiến thêm một bước, liền có thể chấm dứt sở hy thanh cùng Tần Mộc Ca tính mạng. Cái này thiên hạ đại thế, bởi vậy nghịch truyền. Bất quá ở cái này nháy mắt, Trang Nghiêm bỗng nhiên trong lòng run rẩy, trái tim quý động, hắn con ngươi mở ra, hiện ra cực hạn sợ hãi. Phía sau chính mình, này là ai? Trang Nghiêm sau lưng hư không bỗng nhiên hiện ra một cái yểu điệu bóng người. Nàng ăn mặc một thân hắc giáp, khí chất hiên ngang ác liệt. Nữ tử này cách 7 bước, một thương đâm xuyên, liền xuyên thủng Trang Nghiêm sau ót, đem hắn toàn bộ tủy não, toàn bộ nguyên thần đều nổ thành nát bấy. Tần Mộc Ca, xa xa Tần Phụng Tiên trông thấy tình cảnh này, không khỏi tâm thần ngơ ngác, muốn rách cả mí mắt. Sở hy thanh không phải nói nữ nhân này ít nhất phải một khắc thời gian mới có thể đến. Cái này nham hiểm ác độc tạp chủng, quả nhiên là lừa hắn. Tần Phụng Tiên lập tức lại không lùi mà tiến tới. Trên người hắn càng là lại lần nữa biến dị. Cả người trên da thịt thình lình mở ra vô số người mắt. Hắn ba song thiết kích khí thế càng thêm cuồng mãnh khốc liệt. Quyết chí tiến lên. Vạn thần kiếp sao quỷ thần khóc. Đây là hắn lần thứ ba triển khai chiêu thức này gần thần cực chiêu. Chỉ cần giết chết rồi Sở Hy Thanh, Tần Mộc Ca cũng tất sắp tử vong. Tần Phụng Tiên ở đánh cược hắn lực lượng, đánh cược tốc độ của hắn, để Sở Hy Thanh không có triển khai bàn cổ thần phong chỗ trống. Sở Hy Thanh lại là vẻ mặt khó chịu, phát ra thích một tiếng hừ nhẹ. Lần này hắn đánh cược thua. Sở Hy Thanh vung lên kính hoa thủy nguyệt đao, lại một lần đem Tần Phụng Tiên chín thành lực lượng thiên gãy. Bất quá Tần Phụng Tiên ba song thiết kích, vẫn là đột phá hắn ngân kính ánh đao. Nhưng mà ở ngân kính ánh đao sau khi, còn có Sở Hy Thanh tổng số 14 tầng cường đại ngoại cương. Sở Hy Thanh trên người, càng là hiện ra một tầng lớp vảy màu đỏ ngòm. Đồng thời một đôi cực lớn màu máu hai cánh mở ra. Đôi này hai cánh bên trong, thình lình phun trào ra vô số màu máu sợi tơ. Hướng về Tần Phụng Tiên quấn quanh đi qua. Tần Phụng Tiên vừa bắt đầu thế như trẻ tre, lại ở liên tục đột phá tầng 12 ngoại cương sau khi, lực lượng liền bị cắt giảm hơn nửa. Chỉ những kia huyết sắc sợi tơ, liền để hắn một thân khí lực suy giảm 3/10. Cuối cùng khi hắn chém phá tất cả ngoại cương thời điểm, lại bị tầng kia lớp vảy màu đỏ ngòm mạnh mẽ chặn lại. Thật sự coi ta không vĩnh hằng chi bích, liền nhất định không chịu nổi ngươi cái này ba đôi phá kích. Lúc này cái kia La Hầu tinh thần đã chém ra một mảnh ánh đao, đem Tần Phụng Tiên mạnh mẽ chém lùi. Sở Hy Thanh tuy rằng miệng mũi chảy máu, phế phủ trọng thương, lại ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tần Phụng Tiên. Trong mắt của hắn lộ ra nồng nặc sát cơ. Bách Mục Thạch Linh, ngươi lại vẫn thay đổi máu. Cái này tạp chủng, dĩ nhiên đã không phải nhân tộc thân. Hết chương.